Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Mạnh Y Nhiên, mình đào hố mình dưng dưng cũng muốn nhảy. Nghĩ thông suốt hết thảy, Mạnh Thục nhất thời nhìn về phía Hà Thanh Phong hỏi: "Ý của ngươi chẳng lẽ là..." chấm ngoặc kép. Hà Thanh Phong chậm rãi cười một tiếng nói: "Đúng như ngươi nghĩ. Kỳ thực Hà Thanh Phong làm như vậy cũng không hoàn toàn là vì Đường Tam. Chủ yếu là vì hệ thống nhiệm vụ kho nhiệm vụ, giúp đỡ Đường Tam tìm ra một người bạn gái, có thể được dòng dã 10 vạn không chịu thua kém chị. Nếu mà thu được đây 10 vạn không chịu thua kém chị, kia hắn cách 100 vạn không chịu thua kém chị cũng chỉ thiếu kém 100 ngàn. Đến lúc đó gọp đủ 100 vạn không chịu thua kém chị, sau đó trước hết phục sinh Tiểu Vũ mẫu thân, sau đó tại phục sinh Đường Tam mẫu thân, làm xong mọi thứ sau đó, hắn liền có thể vô tư sung sướng. Đối diện Mạnh Thục nghe thấy Hà Thanh Phong sau khi trả lời, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Triều Thiên Hương, nhất thời hai người khóe miệng đều lộ ra một vệt khó có thể hình dung nụ cười. Nói thật, nếu mà Hà Thanh Phong nói là sự thật, dạng này hắn Mạnh ra tuyệt đối không thua thiệt, thậm chí còn có thể đáy bằng cất cánh. Có thể đào tạo được Hà Thanh Phong cường giả như vậy gia tộc, tự nhiên nhất định phải so sánh tự mình Mạnh gia cường đại vô số lần. Đến lúc đó gia tộc liên hôn, chuỗi này suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất không tồi. Hơn nữa đồng thời còn có thể vì nhà mình vẫn tìm ra một cái tốt bạn lữ. Nhất thời hai người nhìn Đường Tam ánh mắt càng xem càng thuận mắt. Tuổi còn trẻ, mặc dù không biết cụ thể bao nhiêu tuổi, nhưng thoạt nhìn tuyệt đối không cao hơn 15 tuổi. Ở chỗ này tuổi tác đã có hôn tôn thực lực, thậm chí so với nhà hắn vẫn còn muốn ưu tú. Chủ yếu nhất là tướng mạo còn soái khí. Tuy rằng tính cách nhảy thoát một chút, nhưng mà cũng may thiên phú tốt a. Gia gia, ta... chấm ngoặc kép. Mạnh Y Nhiên quay đầu nhìn một chút Mạnh Thục cùng Triều Thiên Hương, không biết nói thế nào. Nghe thấy Hà Thanh Phong điều kiện, nàng cũng có chút không biết làm sao. Không gì, đi thôi, tự mình nghĩ làm sao đến liền làm sao đến. Nghe thấy nhà mình ông nội sau khi đồng ý, Mạnh Y Nhiên đưa mắt xem ở rồi Đường Tam trên thân. Trong lòng nghĩ đến thắng có thể lấy được đuôi phượng kê quan xà, thất bại tối đa chính là hôn hắn một hồi. Hơn nữa hắn lớn lên còn rất soái, ngược lại hôn cũng không thua thiệt. Cũng may bàn tử không biết Mạnh Y Nhiên trong lòng nói, không thì nhất định sẽ ủy khuất nói đây chính là lớn lên đẹp trai ưu điểm mà. Thật sự là quá đáng. Cái này khiến ta loại người này sống thế nào a? Sau đó, Mạnh Y Nhiên đi đến Đường Tam trước mặt nói, nếu tiền bối nói tỉ thí phương pháp từ ta định, vậy ta sẽ không khách khí. Tiếp theo Mạnh Y Nhiên cổ tay khẽ động, nàng liền từ nàng chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái dài mảnh túi vải. Nói, chỗ này của ta có 36 chuôi phá hồn đao, ngươi ta các 18 chuôi. Chờ lát nữa ta để cho ra ra chấn động 20 mét bên ngoài một cây đại thụ, sẽ có lá cây rơi xuống. Ngươi ta đồng thời xuất thủ, ném ra phá hồn đao, đâm trúng lá cây đa giả chiến thắng. Nhưng bất luận đâm trúng bao nhiêu lá cây, phá hồn đao cuối cùng nhất định phải ở lại trên thân cây. Không có đâm trúng thân cây mà phá hồn đao không tính tại cuối cùng thành tích bên trong. Nói tới chỗ này Mạnh Y Nhiên chính là thập phân tự tin. Nàng từ nhỏ đã yêu thích loại này binh khí ngắn. Đây 36 chuôi phá hồn đao là gia gia của nàng Mạnh Thục chuyên môn tìm người cho nàng chế tạo. Nàng đối với mấy cái này phi đao cực kỳ yêu thích, cho nên thường xuyên luyện tập. 30 mét bên trong, nàng chắc chắn đủ để làm được 100% trúng trình độ. Đương nhiên, nàng trong vòng thời gian ngắn tối đa có thể đồng thời phát ra 18 ngọn phi đao. Nàng nói lên trận đấu yêu cầu cũng đang thật là tự kỷ đích cực hạn. Từ trên tổng hợp lại, nàng cảm thấy nàng thắng chắc. Người xác định người muốn so với cái này. Đường Tam vừa nói chuyện thời điểm đều có chút ngại ngùng. Dù sao hắn chính là ám khí chuyên gia tới đây, nếu quả thật so với cái này, kia hắn há chẳng phải là rất thoải mái là có thể chiếm được Mạnh Y Nhiên tiện nghi. Nhưng mà có đôi lời nói, có tiện nghi không chiếm, đơn thuần vương bát đàn. Nghe thấy Đường Tam mà nói, Mạnh Y Nhiên tự tin hỏi, làm sao, ngươi không dám. Đến lúc đó, Sử Lai Khắc mọi người ánh mắt đều do dị lên. Bọn hắn chính là đã từng thấy qua Đường Tam chơi loại vật này thực lực. Không nói đương thời vô địch, nhưng mà tuyệt đối là bọn hắn gặp qua nhất điêu người. Dù sao cách 20, 30 mét đều có thể sử dụng vũ khí tinh chuẩn đến đâm thủng con muỗi cánh mà không bị thương con. Muỗi thủ pháp là tương đương như bức lây. Nhất thời áo tư tạp nhìn đến bàn tử nói ra. Người cảm thấy một hồi để cho Mạnh Y Nhiên làm sao hôn Tam ca mới phải. Mà bàn tử bỉ ổi cười một tiếng nói. Đương nhiên là thâm tình hôn nồng nàn rồi, mà áo tư tạp liếc bàn tử một cái. Đây chính là ngươi tìm không đến bạn gái nguyên nhân. Người ta mới lần đầu tiên gặp mặt, làm sao có thể chơi như vậy đâu. Phải để ý một bước một cái dấu chân đến. Vậy ngươi cảm thấy là như thế nào hôn pháp? Đương nhiên phải, loại này. Bàn tử nghe áo tư tạp mà nói, nhất thời mắt sáng rực lên. Ngươi xác định chiêu này có thể đi. Mà áo tư tạp vỗ vỗ lồng ngực nói, yên tâm, ổn thỏa một nhóm, Tam ca hạnh phúc liền giao cho hai ta rồi. Vừa nói, hai người liền lặng lẽ ly khai tầm mắt của mọi người. Mà một bên ba người cũng là lắc lắc đầu, vẻ mặt đáng thương nhìn đến Mạnh Y Nhiên. Đây Mạnh Y Nhiên chọn cái gì không tốt, nhất định phải chọn cái này. Xem ra đây Mạnh Y Nhiên phải gặp nạn rồi. Nếu ngươi so với cái này, vậy ta cũng chỉ cung kính không bằng tòng mệnh. Đường Tam trên mặt đó là vô cùng nhẹ nhàng. Hắn giờ phút này tại cũng muốn một hồi phải để cho Mạnh Y Nhiên làm sao hôn. Là hôn mặt đâu, vẫn là hôn hắc hắc. Cuối cùng chính là Mạnh Thục cùng Triều Thiên Hương rồi. Hai người nhìn đến Sử Lai Khắc đoàn người tình thế bắt buộc biểu tình. Nhất thời cảm thấy nhà mình vẫn thật giống như mình đào hố mình nhảy. Đương nhiên cái kết quả này cũng là hắn hai người kết quả mong muốn. Ngay sau đó nhìn Đường Tam ánh mắt càng thêm thuận mắt. Sau đó Mạnh Y Nhiên hướng mình ra ra gật đầu một cái nói. Ra ra, bắt đầu đi. Mà Mạnh Thục tắc hướng về Đường Tam hỏi. Người chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Chỉ thấy Mạnh Y Nhiên nhanh chóng đem trong tay mình mà túi vải dính vào bên hông trên y phục. Túi vải phía sau có dính chứ? Có thể cùng bất luận cái gì chất liệu địa y đoán dính liền chung một chỗ. Phương tiện sử dụng. Sau một khắc Mạnh Thục xuất thủ. Chỉ thấy trong tay hắn quải trượng nhẹ nhàng đập vào mặt đất. Sau đó hồn lực nhất thời tràn ra. Nhanh chóng hướng phía 20 mét bên ngoài đại thụ đánh tới. Phanh, một tiếng vang trầm đục. Đại thụ lá cây như mưa rơi xuống. Nhất thời Mạnh Y Nhiên khẽ kêu một tiếng. Hai tay đồng thời xuất thủ. Từng đạo hàn quang thật nhanh từ trong túi vải vung ra. Động tác của nàng cũng xem như lưu loát. Một hơi đem 18 chuôi phá hồn đao toàn bộ ném ra ngoài. Mà Đường Tam động tác tràn đầy bức khí. Chỉ thấy hắn xách dài mảnh túi vải cứ như vậy hất lên. 18 đạo hàn quang nhất thời trong cùng một lúc ly khai bọn họ vốn là vị trí. Động tác 10 phần đơn giản. Nhưng hiệu quả lại thanh tú đến bạo. Luận ám khí. Hà Thanh Phong thừa nhận không chơi thắng Đường Tam. Đồ chơi này không so được. Dù sao Đường Tam chính là chơi hơn 20 năm ám khí. Hiu hiu, dao sắc đâm vào cây khô âm thanh dày đặc vang dội. Không trung lá cây dần dần phiêu tán. Tỉ thí đến tận đây đã kết thúc. Mà Mạnh Y Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Đường Tam. Lại phát hiện Đường Tam vẫn không nhúc nhích. Nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao không ra tay? Mà Đường Tam run lên trong tay không có vật gì túi vải nói. Ta đã xuất thủ, ngữ khí chính là như vậy đạm nhiên cùng thoải mái. Cả người tràn đầy bức vương khí tức. Có phần có một loại ta vô địch ngươi tùy ý đi sát. Mạnh Y Nhiên nhìn thấy Đường Tam trong tay không có vật gì túi vải thì hơi nghi hoặc một chút Đường Tam xuất thủ. Kia nàng làm sao cái gì không thấy. Sau một khắc, Mạnh Thục mang theo Triều Thiên Hương đã đi tới Mạnh Y Nhiên bên người. Mạnh Thục tràn đầy mừng rỡ cười nói. Vẫn, người thua, Nhìn thấy nhà mình ông nội cái nụ cười này, Mạnh Y Nhiên cả người cũng không tốt. Mình thất bại, mình tại sao có thể sẽ thua? Hơn nữa coi như thua cũng được. Nhưng ra ra ngươi cái nụ cười này là mấy cái ý tứ? Ta thua ngươi vẫn như thế vui vẻ. Đến cùng ngươi là ai ra ra? Cứ việc nàng rất nghi hoặc, nhưng mà nàng hay là không tin. Ta làm sao lại thua? Ta không tin. Vừa nói, Mạnh Y Nhiên liền tính toán mắt thấy mới là thật rồi. Nhưng mà kết quả, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.